xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 36, tình địch gặp nhau, mắt này lừa. Góc truyện audio.com, chỉ định đi ra khỏi trường để tụ tập với đám Lâm Trác Vĩ, vậy mà nửa đường lại gặp phải cảnh người mình thích đang ôm ấp với người đàn ông khác. Tâm trạng của Lãnh Tinh Duệ lúc này phải nói là núi lửa phun trào cũng không quá, mà tiếng gầm của anh cũng thành công khiến Kiều Vũ và Mạc Tử Khiêm buông nhau ra. Cô hít sâu một hơi, đau đầu xoa lông mày, rất hối hận khi hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch. Bị thoát tim hai lần, nếu cô mà bị yếu tim chắc sẽ lăn quay ra mất. Mạc Tử Khiêm nhún vai, sắc mặt bình đạm, chẳng làm gì hết. Kiều Vũ đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Lãnh Tinh Duệ hừ nhẹ một cái, anh đi đến, nắm lấy tay cô rồi nghiêm túc nói. Đàn ông hay la cà vào ban đêm là biến thái đấy, cậu phải chú ý vào, đừng để bị lừa. Kiều Vũ cạn hán lời, nói ra mà không có tật giật mình hả nam chủ. Anh cũng đang lang thang đấy. Cô nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và nam chủ, yên lặng không nói gì. Mạc Tử Khiêm nhíu mày, cậu ta hất tay Lãnh Tinh Duệ ra, đứng chắn trước người cô. Nói chuyện cũng không cần động tay động chân. Lãnh Tinh Duệ cười khẩy, anh cúi đầu nhìn cậu ta, nhếch môi nói. Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần người ngoài phải xen vào. Mạc Tử Khiêm yêu nhã cười. Cậu có tư cách gì mà nói tôi là người ngoài? Chẳng lẽ cậu không phải? Hai thiếu niên đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau, ai cũng không muốn nhường người kia một bước. Kiều Vũ cảm thấy những hành động này đúng là quá ấu trĩ, chuyện chẳng có gì mà đột nhiên lại tóe lửa điện, rốt cuộc là có để cho cô học hay không đây? Hai người cứ từ từ, tớ đi trước nhé. Ôm sách vào lòng, Kiều Vũ nhấc chân muốn chạy mất. Chỉ là chân ngắn với chân dài sao so sánh được với nhau, Lãnh Tinh Duệ bước ba bước đã tiến lại gần chỗ cô, dịu dàng mà nói. Cậu muốn học, vậy đến chỗ tớ không? Nơi đó rất rộng rãi và yên tĩnh. Anh vừa dứt lời, Kiều Vũ liền thấy câu nói này có vẻ quen quen, hình như vừa nãy Mạc Tử Khiêm cũng nói như vậy đúng không nhỉ? Tớ, muốn nói lời từ chối thế nhưng thấy ánh mắt xinh đẹp của Mạc Tử Khiêm đang nhìn mình, cô liền ứ họng. Tối nay nhất định cô phải chọn chỗ của một trong hai người để đến học. Nếu vậy thì nơi của nam chủ chắc an tâm hơn đúng không? Dù sao cậu bạn kia cũng mới gặp hai lần, có thiện cảm như nào cũng nên lưu ý một chút thì tốt hơn. Nghĩ thông suốt, Kiều Vũ liền gật đầu với Lãnh Tinh Duệ. Cảm ơn cậu, làm phiền rồi. Sau đó quay ra vẫy tay với Mạc Tử Khiêm. Lần sau gặp lại nhé. Cậu ta cười nhẹ, vẫy tay. Hẹn gặp lại. Đối với sự lựa chọn của cô, cậu ta cảm thấy đều như trong dự tính của bản thân, chỉ là nhìn thấy hai người họ nói cười đi với nhau, cậu thấy chói mắt vô cùng. Vẫn là vườn thượng huyền. Vào ban đêm, tất cả đèn đều được bật sáng, bầu không khí mang theo chút mát lạnh của thời tiết khiến con người ta sảng khoái vô cùng. Mùa hè mà đến đây đúng là thiên đường. Lãnh Tinh Duệ ngồi đối diện cô, anh cũng cầm một chồng đề toán ra, an tĩnh mà làm bài. Kiều Vũ đang học mấy kiểu viết văn đặc sắc hơn, nếu cùng một màu hoặc quá đơn giản thì rất khó lấy được điểm cao từ những thầy cô khó tính. Bởi vì quá nhập tâm, Kiều Vũ không biết Lãnh Tinh Duệ đã đi đến phía sau mình. Chữ cậu không quá dễ nhìn, nếu được thì viết kiểu chữ này thì bài viết sẽ thoáng mát và sạch sẽ hơn. Vừa nói, Lãnh Tinh Duệ vừa vươn tay, anh nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cô chậm rãi viết. Góc truyện audio.com, độ ấm khô ráo từ lòng bàn tay của thiếu niên truyền đến, hơi thở ấm áp phả vào vành tay mẫn cảm, lồng ngực của anh áp sát vào lưng cô. Cả hai đều dính lấy nhau, mùi hương cơ thể cũng quẩn quanh gắn bó. Mặt Kiều Vũ đỏ bừng, trái tim đột nhiên đập loạn khó khống chế. Cách chương.